Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn. Chương 67, tạc tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân hắn rời đi hướng quay trở lại biệt viện, từng bước chân trải dài trên nền đất cùng phong thái thoải mái tới cực điểm, đi theo sau tới đầu hồn thú thân thể to lớn, nó tại trong làng mọi lối đi quá mức rộng lớn đủ để nó đi một cách thoải mái, xung quanh đám người nhận thấy tiến tới cúi đầu chào một cái rồi hướng rời đi. Qua mấy ngày thời gian, đầu hồn thú đã hoàn toàn thân thuộc với nơi này cùng đám người, không được ra ngoài săn giết nó cảm giác như có chút chán nhưng cũng phải sớm quen. Hắn tu luyện đâu phải luyện cấp một cách nhanh chóng mà là đẩy mạnh thực lực lên tới đỉnh. Cấp độ càng cao mà thực lực không ra gì là thứ mà hắn không mong muốn hướng tới. Vì là ghế ngồi hắn tu luyện nên cũng phải làm quen từ sớm. Hắn thời gian này cũng không quá nhàn nhã, mấy cái điều lệ hắn đặt ra cũng phải hướng đầu làm tới. Đầu tiên 10 cái trưởng lão hắn cùng đám người chọn lựa lấy rất kỳ càng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão Thuấn Phong, tam trưởng lão Tam Nhị Nương, tứ trưởng lão Trương Thiết Bản, ngũ trưởng lão Bàn Thiết Nhân, lục trưởng lão Tiêu Tam Gia, thập trưởng lão Vô Đạo, bát trưởng lão Bạch Trúc Nhân, cửu trưởng lão Hứa Văn Viễn, thập trưởng lão Đào Phi Phong. Trưởng làng hiện tại đám người chưa có chọn lấy, chỉ cần phải tốn một thời gian suy tính lấy. Chia làm phân bộ, tức lĩnh chủ một trong, đao chủ do Thuấn Thiên Thành nhận lấy, kiếm chủ Tiêu Viễn Hàn, thương chủ Trương Lý, côn chủ Vô Nhậm, mâu chủ Thiết Pháp. Tu luyện trong làng đều được chia lấy toàn bộ, võ kỳ đều được chia ra đưa về tới từng cái phân bộ. Làng diện tích phải gọi là rộng lớn, chỉ riêng tường thành khoảng cách đâu phải rộng lớn, cách làng cũng phải một khoảng cách xa. Phân bộ vị trí được đưa ra từng vị trí bên ngoài làng một khoảng ngắn đều đặn tựa như một cái vòng bảo vệ bên ngoài. Trung tâm từng ngôi nhà được phá bỏ dần chuyển qua làm tới vị trí khác để giành lấy một phạm vi rộng dài làm thành 9 cái sân đấu với một cái to lớn diện tích làm trung tâm, xung quanh 8 cái chia ra đều đặn bao quát lấy. Một tuần thời gian mọi thứ dường như đều làm lấy hoàn chỉnh, rất nhanh liền có thể đưa vào dùng lấy. Mọi chuyện quá mức suôn sẻ, thời gian hoàn thành quá mức nhanh, không ngoài hắn dự đoán. Đám người tựa như chân chính một cái máy, quá mức chuẩn xác làm tới. Quá quen với việc này, ngoại trừ trẻ nhỏ cùng một số người không thể làm lấy, còn lại ai ai cũng biết làm một vài thứ, thậm chí còn làm tốt hơn thế nhiều. Cái này làm hắn có chút thua kém, đợi hắn làm tới chỉ sợ khiến đám người tốn thêm thời gian chỉnh sửa lại mà thôi. Quả thật như hắn đoán từ trước, đám người chỉ sợ làm xong chưa tới 2 ngày mà chia ra số lượng lớn người làm lấy một chuyện khác. Tốn ít nhất một ngày tìm kiếm lấy từng đầu ngọc thạch cùng những thứ hiếm có cùng bền chắc, nung nấu toàn bộ tạo thành một cái to lớn hình trụ cao gần 30 mét màu lục tím ánh sắc có ngả chút màu đỏ ẩn hiện. Sắc trời sáng soi dọi lấy có thể trực tiếp trông thấy rõ ràng. Sáng sớm sắc tím, chuyển trưa sắc đỏ, chiều tối sắc xanh, tựa như nó thu hút toàn bộ ánh nắng rồi chuyển hóa lấy toàn bộ. Quá mức kỳ công nung nấu, làng có một bộ rèn pháp quá mức bá đạo. Trong đó ghi chép đầy đủ các loại cách luyện chế cùng đúc tạo, chế tạo một trong. Hắn chưa có dịp mở ra tới nhưng nhìn qua trông có vẻ rất đáng để học lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng cái này trụ ngọc to lớn ngả màu đã đủ để khẳng định lấy điều đó, đám người đế quốc trông tới chắc phải há hốc mồm mà kinh ngạc. Tổng hợp từ những loại ngọc thạch tinh thạch, cứng chắc cùng màu sắc nổi trội mới như thế chế luyện. Lúc này cũng chỉ khắc lên liền có thể hoàn thành. Biết ý định đám người làm tới, hắn cũng chỉ biết cười chấp nhận mà thôi, quá mức hiếu kỳ với cái kia rèn pháp ngay lập tức hướng về trong kia thư phòng tìm tới. Bước chân nhanh nhạy tiến tới, dường như không để ý tới đám người xung quanh, đi lướt qua nhanh chóng. Két két, đẩy cánh cửa tiến vào, vẫn như trước bố trí nhưng lúc này được chia ra quá mức đều đặn. Chia rõ toàn bộ cái võ kỳ để riêng lấy, còn lại công pháp các loại giữ lại. Không quan tâm, hắn nhanh chóng lướt qua từng cái cuốn ghi chép, tìm tới một đầu giày đâu chỉ một gang tay. Liên tục mở ra từng trang sách cổ kỳ, tựa như muốn mục nát. Từng cái ký hiệu, hình vẽ này quả thực cổ quái, hoàn toàn là cái kia ngôn ngữ cổ giống như bộ kia đao pháp. Từng chữ như in tiến vào đầu hắn, giới thiệu toàn bộ cùng cách chế tạo. Hắn như bị thu hút lấy hết sức say sưa, trải ra một chút hồn lực tiến vào từng trang sách, lúc này mới vỡ lở ra cái kia hình ảnh tựa như động lấy. Trước mắt hắn giống như thật, cảm giác có chút mộng. Cái kia thân ảnh quá mức già nua, có thể đoán lấy muốn để lại cái này rèn pháp đời sau tìm kiếm một người nối nghiệp. Lão nhân kia tựa như bóng xế một dạng, thân ảnh kia gầy nhỏ cùng sắc mặt trắng bệch trông rất cực nhọc. Liên tiếp vung tay đánh ra từng cái chùy thủ phát ra thanh âm. Đanh đanh, chói tai, có thể cảm nhận lấy cái kia chùy thủ quá mức nặng cùng kinh khủng cự lực, mỗi một lần đánh tới cảm giác cái kia kim loại như muốn mỏng đi nhiều lần, chỉ sợ đánh trúng thân thể liền đánh nát toàn bộ xương cốt một dạng. Trực tiếp nhận thấy hắn tựa như thân thể run lên một chút. Lâm vào suy nghĩ một lúc, cảm nhận lấy cái này có chút khác, tựa như một cái võ kỳ bộ dáng. Cảm nhận quá mức đặc biệt, mỗi một chùy thủ tựa như tiếp lực một dạng, càng đánh tới càng mạnh. Đợi cái kia thi triển toàn bộ cũng phải mất mấy canh giờ có thể. Quá mức chuyên tâm nhìn tới, đại não chia ra thành hai nửa, một cái học lấy một cái trực tiếp thi triển. Trong hồn hải hắn thân ảnh hiển hiện cùng hình ảnh kia một dạng, chuyển động lấy rất đều đặn, không chậm hơn là bao, chỉ sợ cách nhau chưa tới một tức hô hấp. Thi triển cảm giác thân thể có chút gượng cùng nặng nề cảm giác. Cảm giác như có chút gì đó khó luyện, chỉ sợ tu luyện toàn bộ cũng tốn một thời gian dài. Tiếp tục mở lấy từng trang sách, trước mắt ghi rõ lấy toàn bộ thông tin. Từng cái cách chế luyện hắn đều nắm giữ lấy, lúc này mới dám nhận định đám người cũng chỉ học lấy được một bộ phận mà thôi. Chắc chắn cái kia võ kỳ chưa hề biết tới. Hắn thu lại cuốn ghi chép đặt lại trên kệ, trên mặt nở ra một nụ cười lớn. Không phát ra thanh âm nhưng cũng đủ để chắc chắn hắn đang rất phấn khích. Không thể ngờ tới cái này làng lưu lại hai cái đáng để tu luyện võ kỳ. Đám người không có lấy võ hồn đại trùy nên chắc không thể vận dụng lấy toàn bộ thực lực tu luyện, chỉ sợ lợi ít hại nhiều mà thôi. Ba canh giờ kể từ lúc hắn tiến vào, bên ngoài có gần 10 người đang thi nhau chạm khắc lấy từng bộ phận. Quá mức cứng rắn, liên tiếp từng cái độc khoét hiện rõ nhưng chỉ một miệng nhỏ mà thôi. Đanh đanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái thanh âm chùy thủ đánh tới vang lên, xung quanh đám người hướng ánh mắt nhìn kỹ, hồn lực không thể thôi chuyển lấy hoàn toàn mà chỉ dựa vào cự lực thân thể đánh tới mà thôi. Ba canh giờ cũng chỉ mới tạo thành một phần nhỏ. Đám người quả thật thông minh, không quá nhanh tạo lấy từng nét cơ thể hắn mà là tạo trước toàn bộ khung hình vóc dáng. Từ một khối lớn như vậy bị đục lấy dần dần tạo thành hình dáng hoàn chỉnh. Lộ rõ một phần phong thái. Đợi hoàn thành chắc chắn là một cái kiệt tác đáng để lưu giữ. Thời gian để hoàn thành lấy khoảng chừng một tuần, hai ngày qua đi, lúc này hình dáng đã hiện ra một bộ phận, từng cái góc cạnh còn thô sơ chỉ cần đánh qua liền tốt. Thời gian qua đi quả thật là nhanh, vừa mới bắt đầu khắc tới cũng đã qua hơn 10 ngày. Quả thực vượt qua thời gian đoán lấy, không còn nghe thấy thanh âm va chạm đại truy, còn lại cũng chỉ là mài lấy mà thôi. Đốc tượng hoàn toàn đã xong, không còn thiếu sót một cái chi tiết nào. Chỉ cần đánh bóng cùng mài lấy một số vị trí liền có thể như in. Thời gian này toàn bộ mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn tới, chỉ đợi nó hoàn toàn chỉnh sửa mà thôi. Hắn cũng chỉ một người tò mò chờ đợi thời gian liền để cho hắn nhận biết khả năng. Lần đầu nhìn tới quá mức ngạc nhiên, phải nói là quá giống. Chưa đánh bóng mà hắn đã có thể cảm nhận lấy, chỉ sợ làm xong liền có thể xem như hắn một cái phân thân tưởng. Trong lòng hắn như muốn gật đầu khen ngợi lấy, cũng chỉ hơn 10 người mà có thể chế tác như vậy quả thật đáng khen. Thời gian đánh bóng cùng gột rửa hoàn toàn, lộ ra quá mức chân thật. Đám người như há hốc miệng cảm thán. Không uổng công sức cố gắng, trước mắt là một cái tượng cao hơn 20 mét, thân thể đứng trên một cái bục lớn trông rất vững chắc. Từng chi tiết như được mô phỏng lấy, có thể ghi nhận hình tượng này là lúc trước hắn đứng trước đám hung thú triều tịch khả năng, thân thể có chút nghiêng sang một bên cùng một bước chân tiến lên phía trước. Tay kia cầm lấy chắc chắn một cái trường thương một bên với lưỡi thương hướng xuống. Trông khá giống, trọng vấn long thương, của hắn võ hồn, thân thể từng múi cơ đẹp như xếp được khắc lên từng miệng vết thương hiển hiện không quá rõ ràng, trên thân không một cái áo che lấy lộ rõ toàn bộ, mang lấy một bộ giáp chân như bảo vệ bên dưới, hình dáng nó trông rất thật tựa như sống động. Trên cao đỉnh đầu rõ ràng mái tóc buộc túng tung bay trong gió cùng vẽ mặt tự tin. Ngũ quan tương xứng rất đều đặn, cái này chi tiết đám người làm tựa như lâu nhất, từng chi tiết tỉ mỉ được tạo ra, không có một lỗi sai. Tuyệt mỹ bức tượng, rất giống a, đám người như muốn thét lên, từng người gương mặt rạng rỡ nụ cười lớn, đến ngay cả hắn cũng đâu thể khác thán phục, rất thán phục cảm giác. Cái này phải công nhận, cách chương.